Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 3 cách nào của bạn, góc truyện audio.com, chi nhánh công an thị trấn Hai Xuây, thành phố BXC yêu người bảo vệ. Tôi là mẹ của anh ấy, Gu Xuê Lan rõ ràng xấu hổ trong đồn cảnh sát, anh ấy có ổn không, anh ấy có bị thương không, chi phí bao nhiêu, miễn là anh ấy có thể giải phóng nó ngay lập tức. Nữ cảnh sát thậm chí không ngẩng đầu lên, và khéo léo rút một mảnh giấy từ thư mục bên tay phải và bắn lên bàn. Những thứ này được nói riêng, điền vào danh sách trước. Sau một thời gian, khi nữ cảnh sát bận rộn với công việc của mình, cô ấy đã che bút và ngẩng đầu lên và nói. Con trai của bạn rất mạnh mẽ, 1 đến 5 tuổi, nó bị đánh, tất cả bọn chúng đều bị thương bí mật, không tôi không thể nhìn thấy nó trong bệnh viện. Gu Xuê Lan cứng ngắc khắp người, không biết nên biểu cảm gì. Nữ cảnh sát nhìn cô lên xuống và tình cờ hỏi. Anh không phải người địa phương à, Gu Xuê Lan nói. Chúng tôi, đến từ thành phố A, âm mưu đánh nhau của CEU, lần này không nghiêm trọng. Mặc dù các anh em cảnh sát cho biết người anh lớn của họ bị bắt nạt và đánh đập trên mặt đất như thế nào, các sĩ quan cảnh sát chịu trách nhiệm về bảng điểm đã đặt câu hỏi. Họ đã nhận được vô số cuộc gọi báo động và lần đầu tiên bắt gặp loại nạn nhân này, đầu nhà kính đầy màu sắc khuyên tai và vòng mũi, mùi khói thuốc lá, và hình xăm con rồng xanh bên trái và hình xăm con hổ trắng bên phải. Đặc biệt thông qua các số ID do họ đưa ra, hóa ra tất cả họ đều là những người trẻ tuổi xấu, có vài trường hợp trên lưng. Những gì bạn nói là đúng, đó là sự thật, nó hoàn toàn đúng. Anh trai chúng ta không thể đứng lên bây giờ. Sau đó, họ hướng ánh mắt về phía người đàn ông gớm ghiếc trên ghế sofa phòng khách với một chuỗi chó bằng vàng buộc quanh cổ. Người đàn ông che bụng và khóc trong miệng. Nó làm tôi đau, ôi này, tôi đã bắt nạt những người trung thực, bây giờ đứa trẻ thế nào? Đau quá, đau khi nói chuyện, Gu Xuê Lan điền vào mẫu đơn và ký tên của mình ở góc dưới bên phải. Nữ cảnh sát nói, vâng, bạn đang đợi ở đây, con trai bạn chưa kết thúc phiên tòa. Gu Xuê Lan siết chặt túi sách của cô và cô không muốn ở đây lâu hơn. Chưa kết thúc à, sau khi nhận được cuộc gọi cô lập tức chạy nhanh từ thành phố A, 2 giờ lái xe. Nữ cảnh sát liếc nhìn cô, những lời thú tội ở cả hai bên không nhất quán, trong phòng chờ, CEU lặp lại lần thứ 3. Tôi không đánh anh ta, anh Hu đã trải nghiệm sự khó lường của cuộc sống trong 2 giờ này, và nó cũng cảm thấy mùi vị của sự chết tiệt. Cậu bé học cấp 3 trước khi cho nó một bài học. Thật đáng xấu hổ, anh ta ngồi đối diện với CEO, cái bàn dài khá rộng và anh ta đập nó lên bàn với một tiếng hét và gầm lên, như muốn nâng mái nhà lên. Phác, mẹ của bạn, cảnh sát, anh ta đã nói dối. Người cảnh sát rất khó chịu. Anh ta làm việc ở khu vực quyền lực của phố Hai Xuây, và tính khí hiền lành của anh ta cũng trở nên rõ ràng. Chết tiệt, cứ ngồi xuống và trông giống tôi. Nếu bạn đi ra ngoài, bạn đã nói chuyện chưa? Anh Hồ bất đắc dĩ ngồi lại. Người cảnh sát quay đầu lại nhìn. Chàng trai dịu dàng, đối diện với anh Hu, giọng anh ta hơi trầm xuống. Xìa yêu, phải không? Đừng sợ, với chúng tôi, anh ta không dám làm gì với em. Xìa yêu im lặng và rụt rè và nói một cách lịch sự. Cảm ơn chú cảnh sát, anh Hu bực mình đến mức anh ta băng qua bàn và ném mình trước mặt anh ta, xé mặt nạ đạo đức giả của người đàn ông này. Đừng có hành động chết tiệt, người bị đánh là tôi là nạn nhân. Góc truyện audio.com, cảnh sát vỗ vào bàn với một thư mục, nếu bạn ồn ào, hãy ra khỏi đây, bạn thấy những gì bạn sợ. CEO run rẩy khá hợp tác giả vờ sợ hãi thế giới ngầm, mặc dù diễn xuất rất thiếu tập trung, nhưng hiệu quả rất đáng chú ý, giả, tất cả đều là giả. Bạn bị mù, Hồ Anh gầm gừ, người đàn ông này là cái quái gì vậy? Bạn có biết làm thế nào để mặc da cừu ở độ tuổi trẻ như vậy? Chết tiệt này rõ ràng là một con sói. Khi CEO đi ra ngoài, trời gần như tối, anh ta không chịu trách nhiệm và hoàn hảo. Dưới sự bảo trợ của các cô chú trong chợ bán buôn, anh Hu bị kết án, và vết thương mà anh ta bị đánh cũng được xác định là con ma biết ai bị đánh. Anh ta phải trả 500 nhân dân tệ và viết sau khi nhận được bảo lãnh, anh ta đã xem xét sâu sắc và thề rằng anh ta sẽ không bao giờ tìm kiếm những rắc rối của người dân phố Hai Xuây, tái tạo lại chính mình và trở thành một người mới. Anh Hu dựa vào mông anh và nằm lên bàn. Anh có sẵn một cuốn từ điển Tân Hoa xã. Anh xoay cuốn từ điển nếu anh không thể viết từ. Họ không cho anh viết bính âm. Có thể nói đó là một trải nghiệm rất đáng xấu hổ trong cuộc sống. Khi CEO đi ra ngoài, anh bị anh Hu chặn lại. Cầm rùi cui trong tay, cảnh sát bảo vệ toàn bộ quá trình và cảnh báo gay gắt. Chen Song Hu, bạn muốn làm gì nữa? Tôi không làm gì cả. Bạn đang ôm tôi bên cạnh. Tôi có thể làm gì, tôi muốn nói gì đó với anh ấy. Sau đó, anh Tiger nhìn chằm chằm vào CEO và hỏi không do dự. Anh đi đường nào? CEO dừng lại và nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp ngu ngốc. Anh Hu lặp đi lặp lại câu hỏi. Anh đi đường nào? Anh cảm thấy sức mạnh xã hội đằng sau người đàn ông này là không thể đo đếm được và anh phải biết cách nào anh gây ra cho vị thần lần này cần hiểu. Dưới ánh mắt thiêu đốt của anh Hồ, CEO từ từ mở miệng. Tôi đang đi theo con đường của chủ nghĩa xã hội Trung Quốc. Anh Hồ, một chiếc Bentley màu trắng bạc quen thuộc đang đậu trước đồn cảnh sát. Gu Xuê Lan đang ngồi trong xe, và hồ sơ của cô có thể được nhìn thấy mờ nhạt từ cửa sổ. CEO lên xe, mẹ, Gu Xuê Lan không nói, CEO sau đó nói. Thật ra hôm nay bạn không cần phải đến đây, tôi biết cách đóng cửa. Người anh Hồ đó, ngay từ đầu anh ta đã biết rằng người đàn ông này vô tội vạ, và nhân vật tàn nhẫn thực sự sẽ không treo cổ. Lao Di ngồi tù, suốt ngày, anh ta cũng không uống rượu và lợi dụng sự thiếu tài năng tạm thời ở Quang Mao. Dám đến, cuối cùng anh ta ngu ngốc đến mức anh ta chủ động gọi cảnh sát. Không khí im lặng, và khi chiếc xe lao ra một lúc Gu Xuê Lan nói. Bạn có biết tôi là mẹ của bạn không? Bạn đến đây để làm gì? Và cuối cùng cảnh sát nói rằng bạn không phải là người bạn đánh. Bạn đánh nó, CEO ngả người ra sau và nói với giọng thờ ơ. Tôi đánh nó, bạn có nghĩ tôi xấu hổ về bạn không? Tay của Gu Xuê Lan nắm lấy mép của chiếc xe hơi sang trọng, giơ ngón tay lên và vẫn nói một cách tàn nhẫn. Vâng, tôi xấu hổ. Đừng bao giờ làm những điều đáng xấu hổ như vậy nếu bạn biết bạn xấu hổ. Người lái xe thở dài trước mặt và giải cứu hiện trường. Thiếu niên thứ hai, đừng nói chuyện lại với vợ. Người phụ nữ trên đường đã lo lắng cho bạn, vì sợ có gì đó không ổn với bạn, có gì không ổn. CEO muốn nói, đừng gọi tôi là người thứ hai, tôi không phải là chủ nhân thứ hai của gia đình trong. Mỗi lần nghe hai từ này, anh cảm thấy khó chịu khắp người, như thể bị buộc phải mặc một chiếc váy không phù hợp, bóp cổ và khó thở. Góc truyện audio.com, Gu Xuê Lan bình tĩnh lại và chuyển chủ đề. Tôi đã tìm thấy một vài giáo viên trang điểm cho bạn, bắt đầu từ ngày mai cho đến khi trường bắt đầu. Bạn muốn đi bất cứ đâu, ở nhà và học tập chăm chỉ. Bây giờ bạn biết điểm của bạn và trình độ của bạn. CEO Dao, tôi không cần nó, điểm số của tôi là như thế, đừng bận tâm. Gu Xuê Lan, bạn không muốn sắp xếp cho bạn ra nước ngoài. Bạn ở trong nước và bạn thấy những gì bạn làm cả ngày. Có rất nhiều bùn và bạn không thể dán lên tường. Bạn muốn làm gì? Chiếc xe từ từ lái vào gara ngầm. Đây là một biệt thự riêng được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh và nước xanh. Trời mưa vài ngày trước. Sương mù không phân tán và ẩm ướt đang đến. CEO La ra khỏi xe và trả lời. Tôi biết việc của mình. Gu Xuê Lan đã thất vọng vì thái độ của mình. Người lái xe đã thuyết phục. Thời kỳ nổi loạn con trai là không thể tránh khỏi và các góc rất nổi bật. Con tôi cũng từng như vậy. Gu Xuê Lan ngồi trong xe, xoa xoa thái dương và không nói nên lời. Ông chủ của Emily, tôi cảm ơn vì đã đến gặp tôi đã xem trò chơi này, tôi rất cảm động. Bạn có thể ra khỏi trò chơi, bạn có muốn bạn thân của mình đến và bắt bạn không? Người gửi lôi từ, CEO nhìn xuống tin nhắn văn bản trong khi vào nhà. Anh ấy bận rộn thay quần áo đến nỗi anh ấy không có thời gian để gõ và gọi điện thoại trực tiếp. Tại thời điểm này, Lai Di vẫn nên giúp đỡ tại gian hàng thịt nướng. Chắc chắn, sau khi cuộc gọi được kết nối, đó không phải là giọng nói của Lai Di, nhưng tôi không biết ai đang nói. Thêm 10 thịt cừu nữa. Đến đây, 10 xiên thịt cừu ở bàn 3. Lai Di kéo chiếc tạp dề của mình và cúi xuống và trượt ra khỏi cửa sau. Ông chủ Xia, bạn có sao không? Bạn có ở nhà không? Tôi đang trải qua trò chơi này và tôi sẽ tham gia. Tôi gắt gỏng suốt 10 năm. Xia Yu Gang cởi áo phông và mặc lên người không áo. Tôi có thể làm gì? Nhân tiện, bạn tìm ai đó để nhìn chằm chằm vào anh chó đó. Tôi sợ anh ấy sẽ lại gặp rắc rối với dì Mây. Anh trai, Lazy suy ngẫm hai lần và tỉnh dậy. Ý anh là anh Tiger. Xia Yu, nó gần giống nhau. Lazy, tệ hơn một chút. Lazy hỏi lại, trước đây bạn từng như thế này. Bạn không thể nhớ tên của người khác. Bạn có nhớ tên tôi là gì không? Xia Yu, Châu Đa Lê, bạn có bị ốm không? Hãy nhớ, chỉ cần nhớ tôi luôn cảm thấy rằng tùy thuộc vào bản chất đi tiểu của bạn, tôi có thể thực sự quên. Lai Di tìm thấy một chiếc ghế nhựa nhỏ, ngồi đó và tìm thấy rễ cây trô mua từ trong túi của mình. Anh ta tiếp tục trong miệng và nói, dì Mây cần sự bảo vệ của tôi ở đâu, cô ấy đang che chở cho tôi. Hoàng tử bé cô là em gái nổi tiếng của phố Hai Xuây. Xia Yu nhận thấy rằng rõ ràng có một cái gì đó trong lời nói của mình. Tại sao, bạn đi sớm, bạn không biết, Dì Mây đã tìm thấy ai đó và tước đoạt toàn bộ gia đình của anh ta. Dù có bị ép và giết, tất cả đều là khoe khoang, anh ta chỉ ăn cắp một cái gì đó và bị chủ sở hữu bắt ngay tại chỗ. Sống, tôi thực sự nghĩ rằng anh ta có thể hòa thuận trên phố hai xuôi. Làm thế nào để phí bảo vệ tốt như vậy? CEO đặt điện thoại di động lên giường và chuẩn bị thay quần. Lazy nói, không biết có quá cô đơn khi hút thuốc hay không, và đột nhiên cảm thấy xúc động. Tôi nhớ khi anh tôi ở cùng nhau, lúc đó thật sự rất tốt. Nhưng tôi cũng mừng cho bạn, gia đình trông đang ở trong thành phố A nổi tiếng với các chiến hào và các chi nhánh đã mở ra cho thành phố B, mẹ bạn có thể đưa bạn đi lấy chồng. Gocchuyenaudio.com Đừng lo lắng về việc ăn uống và mặc quần áo, bạn không phải trốn nợ ở mọi nơi như trước đây. Quần của CEO cũng không cởi ra, và khi anh buông lỏng tay, anh ngã xuống giường. Chiếc đèn chùm rực rỡ đến nỗi tôi tự hỏi liệu tôi đang hỏi ai đó hay chính mình. Có phải vậy không? Đầu của Lazy quá ồn ào, anh ta thậm chí không nghe thấy những gì anh ta nói, anh ta hút trong điếu thuốc cuối cùng và đứng dậy và nói. Cảm ơn ông chủ, tôi không nói chuyện với bạn nữa, bàn ba đang bắt đầu vội vàng, mẹ tôi vẫn còn một kiểu đập bàn, cẩn thận tôi rút than ra khỏi mặt anh ta. Cuộc gọi đã bị hủy, CEO đóng băng trên giường, anh ta túm tóc nửa chừng và chuẩn bị đi tắm. Từ túi quần, anh ta cảm thấy một hình vuông nhỏ cứng. Khi anh ta tìm thấy nó, đó là một tờ rơi. Quảng cáo nhỏ màu vàng không có thời gian để vứt đi. Thật bất ngờ, nó không phải là một phần mềm khỏa thân. Trò chuyện mà nó sẽ quảng bá tiếp theo, bởi vì anh ta nhìn thoáng qua bốn phông chữ màu đen táo bạo và mở rộng dưới tờ rơi, vua tiêu đề. CEO nhướn mày và cảm thấy rằng phương pháp bán thịt chó này bằng cách treo đầu cừu là rất mới. Anh lật tờ rơi, mặt trái đọc đây là những câu hỏi Olympic mới nhất và đầy đủ nhất, cuộc chiến vòng tròn ly kỳ nhất, số lượng câu hỏi bao gồm tất cả các môn ngôn ngữ học và vật lý tiếng Anh, hàng trăm giáo sư đã xây dựng cẩn thận các câu hỏi, cho bạn trải nghiệm bẫy bất ngờ, không có gì khó nhất khó hơn. Bạn, chúng ta sẽ là vị vua háo hức, chúa không bí ẩn, Sting không gây khó chịu, anh trai tốt, a hát, đến, CEO, cách chương.